Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Mộc Mộc dừng lại, hai tay giang ra, lẽ nào trừ cái đó ra, ngài còn có biện pháp khác sao? Đã đến cửa rồi còn do dự cái gì? Cô phủ, dù sao chúng ta bây giờ cái gì cũng không có, căn bản là không cần sợ mất đi cái gì. Núi lở cùng lắm thì là đào lại từ đầu. Toàn Bách Xuyên nhặt dây dẫn lên, học theo trải trên mặt đất. Có lao động thay thế, Tiền Mộc Mộc cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Hai tay chống nạnh, ở bên chỉ huy, dây dẫn một đường kéo ra bên ngoài, trốn ở phía sau một tảng đá, đi châm lửa, Tiền Mộc Mộc phân phó. Có ngay, chân chó của Toàn Bách Xuyên đáp, dây dẫn được đốt lên, phát ra tiếng vang lách tách. Một đường hướng vào trong, đợi gần nửa khắc đồng hồ, cũng không nghe thấy tiếng nổ. Không phải là không châm lửa chứ, ta đi xem một chút. Toàn Bách Xuyên nói xong, liền đứng lên đi vào trong. Tiền Mộc Mộc một tay túm chặt người, kéo xuống, người điên rồi, muốn chịu C, H, E, T cũng được, dù sao ta cũng sẽ không nhặt xác cho ngươi. Cái gọi là pháo nổ chỉ là một mánh lới, thuốc nổ bên trong là nàng mua từ siêu thị hệ thống. Nếu tên ngốc Toàn Bách Xuyên này đi vào, thật sự sẽ C, H, E, T người. Đây không phải không có, Toàn Bách Xuyên muốn nói không có nổ. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ bén nhọn chói tai, tiếng vang long trời lở đất, toàn bộ dưới chân đều run rẩy. Tiền Mộc Mộc che lộ tai, hồi thần một lúc lâu. Cái đầu thò ra, nhìn cửa động, Lý Chính cũng đứng lên, vào xem một chút. Tiền Mộc Mộc cau mày, cẩn thận đi vào trong động. Đi đến tận cùng bên trong, trước mắt là một mảnh hỗn độn. Tảng đá lẫn với bùn đất vùi lấp, xem ra đã thất bại. Lý Chính nói, các ngươi xem. Toàn Bách Xuyên giơ cây đuốc lên, chiếu xuống đất. Tiền Mộc Mộc cúi đầu nhìn xuống, mặt đất lại đang thấm nước. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng đây không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Tiền Mộc Mộc nhìn về phía Lý Chính, Lý Chính nhìn lại. Hai người trao đổi ánh mắt, gọi người đến, đào, gần lều lớn, một mảnh huyên náo, mau mau mau. Lý Chính triệu tập mọi người, nói là đào thêm một chút nữa là thông. Trời, bận rộn lâu như vậy cuối cùng cũng chịu đựng đến cùng. Hôm nay thêm chút sức nữa, tất cả đều sẽ kết thúc. Một đám nam nhân, mỗi người một miệng la hét. Vân Mộng Hạ Vũ kết thành đàn, đi xuống núi bối âm cuối thôn. Mặt trời lặn về phía tây, đứng trên một sườn dốc, nhìn dòng nước lũ chảy ra ngoài. Trong lòng Tiền Mộc Mộc có một loại vui mừng không thể nói rõ được. Cứ như vậy, coi như đại công cáo thành, Lý Chính ở bên cạnh, trong lời nói mang theo một cỗ ý vị nhẹ nhàng thở ra. Tiền Mộc Mộc ghé mắt liếc nhìn, mím môi cười một tiếng. Đúng vậy, chuyện đào núi tuy là nàng đưa ra, nhưng truy tìm căn cơ là Lý Chính nói đến trước mặt mọi người. Cái này tựa như một hạt giống hy vọng, một khi gieo xuống liền khát vọng thu hoạch được thành quả. Nếu cuối cùng chướng ngại tảng đá lớn này không thể giải quyết, nơi đó nên giải thích với một đám phụ nhân cùng lão tổ tông phụ trách hậu cần như thế nào, còn có bọn nhỏ như thế nào. Phía sau núi Bối Sơn, nối liền với một ngọn núi. Phía dưới núi liền núi là một cái núi dài. Hồng thủy chảy vào, sẽ không lan đến thôn khác. Trong thời gian một buổi tối, mực nước trong thôn rõ ràng đã giảm xuống non nửa. Mệt mỏi nhiều ngày như vậy, ăn cơm trưa xong Tiền Mộc Mộc liền ngả đầu ngủ, liền ngủ đến buổi chiều. Chờ nàng thức dậy, lại nhìn, đã có thể nhìn thấy nóc nhà nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tiến độ như vậy, ngày mai là có thể về thôn. Sau khi lũ lụt trôi qua, dịch bệnh dễ bùng phát nhất. Càng là lúc này, càng phải đặc biệt chú ý vệ sinh. Tiền Mộc Mộc nghĩ nghĩ, tìm được Hứa Tú Dương, nói ra suy nghĩ của mình. Vẫn là người nghĩ chu đáo, chuyện liên quan đến dịch bệnh không thể qua loa, chúng ta đi nói với Lý Chính. Được, nghe Tiền Mộc Mộc và Hứa Tú Dương nói xong, Lý Chính cũng trở nên nghiêm túc. Cảm ơn hai người các ngươi, quả thật các ngươi nói rất đúng, trùng kiến sau tai nạn còn khó khăn hơn nhiều so với giải cứu khi bị ngập lụt. Bây giờ ta sẽ triệu tập tất cả mọi người lại, vất vả các ngươi đem những việc và những nguy hại khác nói với bọn họ một chút. Nói xong, Lý Chính đi gọi người. Tiền Mộc Mộc nhếch miệng cười. Tam thúc, lát nữa thúc lên đi. Hứa Tú Dương ngẩn người. Vậy còn ngươi, ta thì không, dù sao ngài cũng có thể ứng phó, ta còn đi lên làm gì? miễn cho có một số người cảm thấy ta là thích khoe khoang. Ngươi nghĩ nhiều thật, căn bản sẽ không có ai nghĩ ngươi như vậy, ngươi hiểu nhiều hơn ta, nếu ta cùng đi lên nói lỡ lời gì, ngươi còn có thể bổ sung. Tiền Mộc Mộc nhếch khóe miệng, cười ha ha hai tiếng. Vậy không bằng như vậy đi, ngài đi lên trước nói, nếu để sót cái gì ta lại nhắc nhở ngài. Hứa Tú Dương thở dài, người nha, thật sự là bướng bỉnh giống y con trâu. Tiền Mộc Mộc gãi gãi gót tai, cũng không phải là nàng thích nghĩ nhiều, mà là những người trong thôn này sẽ nghĩ cái gì, nàng lại biết rất rõ, loại chuyện phổ cập khoa học này, nếu nàng đi lên nói. Những lời nói chuyện phiếm sau lưng, sợ là ngay cả chó ven đường nghe thấy cũng phải quay đầu bỏ chạy. Biết không khuyên nổi Tiền Mộc Mộc, Hứa Tú Dương cũng không nhiều lời. Rất nhanh, mọi người đã tập hợp lại, Toàn Bách Xuyên đỡ Hứa Tú Dương đứng trên một tảng đá. Hứa Tú Dương nắm tay lại, ho khan hai tiếng. Các vị, ngày mai chúng ta có thể trở về thôn của mình. Ở chỗ này ta muốn nói với mọi người một chút về những việc cần chú ý. Tất cả đồ dùng trong nhà sau khi bị ngập đều cần dùng nước sôi trụng qua một lần, nhất là nồi bát bồn đũa. Ta biết khi về thôn mọi người còn có rất nhiều chuyện phải làm, có thể sẽ bỏ qua một số chi tiết nhỏ, nhưng về phương diện vệ sinh là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Một khi bỏ qua, rất có thể sẽ nhiễm bệnh, chúng ta đều nghèo, một khi bị bệnh là có thể mất nửa cái mạng. Thời bệnh dịch mà lão nhân thường nói cây ếch, ân bê, cỡ nào, tin tưởng các ngươi khi còn bé cũng đều nghe nói, chúng ta bây giờ ở giai đoạn này, hơi không cẩn thận rất có khả năng toàn thôn bị diệt. Trong đám người, có người há miệng, Tam Thúc, nghe ngươi nói lời này rất dọa người, sau khi lũ lụt trôi qua thật sự cây ếch. Ân bê, như vậy sao, lúc phòng dịch, thật sự chỉ cần dùng nước sôi, nghe sao lại cảm giác có chút không đáng tin cậy. Đương nhiên không chỉ có vậy, Hứa Tú Dương nói, chỉ là điều kiện của chúng ta có hạn, biện pháp phòng ngừa duy nhất cũng chỉ có dùng nước sôi, còn lại chính là chú ý giữ ấm, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Mọi người nghe được nửa vời, hoàn toàn không hiểu trụng nước sôi đến cùng có tác dụng gì. Lý Chính trầm ngâm một chút, đứng bên cạnh Hứa Tú Dương. Các ngươi cũng đừng cân nhắc có tác dụng hay không, chỉ cần nhớ kỹ đây là tốt cho các ngươi, không muốn bệnh cứ làm theo là được. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức lĩnh ngộ. Sớm nói như vậy chẳng phải đã hiểu rồi sao, cứ nhất định phải vòng vo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẩu bát muôi bồn dùng nước sôi đúng không? Chuyện đơn giản, sáng mai ta trở về làm. Muốn trách thì trách Tam Thúc nói quá phức tạp, làm nên nhiều như vậy, tổng kết chỉ một câu, nước sôi làm nóng tất cả mọi thứ. Mọi người thảo luận, tràng diện ầm ĩ, Lý Chính nghiêng đầu. Nói với Hứa Tú Dương, giao tiếp với những người này, nói thẳng làm như thế nào là được, nói quá nhiều, bọn họ ngược lại nghe như lọt vào trong sương mù. Hứa Tú Dương quanh năm giao tiếp với dược liệu, làm sao ứng phó qua những thứ này, đối với môn đạo trong đó càng là một chút cũng không rõ ràng. Nghe Lý Chính nói như vậy, ông ấy ấp úng gật đầu. Ta xem như học được, cách chương.